Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường Viễn Chu vẫn chưa hề khôi phục lại tinh thần. Anh đứng đó, ánh mắt nhìn về phía bên kia, có thể thấy Hứa Tình Thâm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Người đàn ông bên cạnh ôm con gái trong tay, hai người vừa nói vừa cười. Anh biết em ngứa tay, không phải là chuyện gì mình cũng có thể làm được. Hứa Tình Thâm khẽ nhếch miệng. Dù sao đã làm bác sĩ, đã thành phản ứng vô thức rồi. Viễn Chu. Lăng Thời Ngâm thấy anh vẫn đứng im tại chỗ, cô ta chỉ có thể nhét Duệ Duệ vào trong ngực anh. Con khóc dữ quá, em không dỗ được. Tưởng Viễn Chu cảm giác được trong tay nặng trĩu, Duệ Duệ khóc tới nỗi, mắt đã sưng lên, bàn tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy cổ của anh. Bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ ở sau lưng con, sau đó ngồi xuống ghế. Nhưng ngồi ở đó, Tưởng Viễn Chu cũng thấy nóng lòng như lửa đốt. Cảnh tượng lúc nãy như ghim vào người anh, khiến anh cảm thấy giống như toàn thân bị kim châm. Hứa Tình Thâm ngắm nhìn ngoài cửa sổ, bàn tay siết chặt giấu bên người rất nhanh. Thực sự một chút tâm lý cô cũng không hề chuẩn bị. Cứ như thế bị đẩy ra, đối mặt với Tưởng Viễn Chu. Không, không riêng gì anh, còn có bà Tưởng cùng với đứa con của anh nữa. Nhưng lúc đó dưới tình huống như vậy, Hứa Tình Thâm không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù biết đứa trẻ đó là con của Tưởng Viễn Chu, chẳng lẽ cô không cứu nó sao? Phó Kinh Doanh nhìn cô hỏi. Làm sao vậy? Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần. Không có gì. Lời người phụ nữ kia vừa nói có ý gì vậy? Cô ta nghĩ một bác sĩ như em chỉ biết hại người. Ánh mắt Phó Kinh Doanh hướng về phía trước. Người đàn ông kia là Tưởng Viễn Chu ở Đông Thành à? Vâng. Phó Kinh Doanh thấy con gái trong ngực an tĩnh, anh để cho nó nằm trong khuỷu tay. Còn nửa giờ nữa là đến nơi, em cũng ngủ một lát đi. Vâng. Hứa Tình Thâm lấy áo khoác đắp lên người, ngả người vào ghế. Cô biết mình không ngủ được, nhưng cứ mở to mắt miên man suy nghĩ, còn không bằng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cô và Tưởng Viễn Chu đã lâu không gặp. Từ sau khi ở cùng Phó Kinh Doanh, ngày ngày bận rộn trôi qua, Hứa Tình Thâm cảm giác mình không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ tới anh. Thỉnh thoảng có suy nghĩ cũng chỉ đổi lấy nỗi đau đớn như chiếc gai nhọn đâm vào tim. Dần dần Hứa Tình Thâm hiểu được không đáng để cô phải vậy. Người đàn ông này tuyệt tình như vậy, không phải là cô không biết. Chỉ có điều, có một số người không thể gặp lại. Dù bề ngoài Hứa Tình Thâm vẫn che đậy nội tâm của mình rất tốt, nhưng cũng có thể bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt. Nhất là khi cô thấy dáng vẻ của Tưởng Viễn Chu khi ôm con, cẩn thận như vậy, che chở như vậy, đó là dáng vẻ dịu dàng nhất của người đàn ông này. Không phải Hứa Tình Thâm vẫn lưu luyến mãi không quên tình yêu trước kia, chỉ là khi nghĩ tới Lâm Lâm của mình, có chút chua xót khổ sở, không thể cứu vãn nổi dâng tràn. Máy bay chậm rãi hạ cánh, bên trong khoang phi cơ phát ra từng đợt âm thanh huyên náo, đã có người vội vàng đi xuống. Lăng Thời Ngâm cầm lấy túi, không muốn gặp phải Hứa Tình Thâm nữa. Máy bay chạm đất, cô liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Phía sau đã có người đứng dậy. Lăng Thời Ngâm đặt tay lên cánh tay Tưởng Viễn Chu. Chờ chút đã, bây giờ nhiều người. Khoang hạng nhất vốn có ít chỗ, cũng không chật kín người. Tưởng Viễn Chu bế con đứng dậy, Lăng Thời Ngâm đành phải đi theo. Hai người đi về phía trước. Hứa Tình Thâm đeo kính, có vẻ như còn chưa tỉnh, khẽ gối đầu lên vai Phó Kinh Doanh. Tưởng Viễn Chu liếc mắt liền thấy được, lần này bước chân cảm giác càng thêm nặng nề, mỗi bước đi đều giống như là dẫm trên rất nhiều gai thép. Mà hôm nay đối với Lăng Thời Ngâm mà nói, cũng là một ngày lành, cô sợ nhất là cảnh tượng không diễn ra như thế. Có thể nhìn ra được, tình cảm của Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Doanh rất tốt. Bên cạnh người đàn ông là người vợ đang ngủ say, cô con gái trong lòng cũng đang ngủ. Hai người đi qua thì Phó Kinh Doanh ngẩng đầu lên. Gương mặt anh Tuấn nổi bật lộ ra, Lăng Thời Ngâm lễ phép định cười đáp lại. Nhưng người đàn ông đáp lại bằng ánh nhìn rất lạnh nhạt, gần như không có chút ấm áp nào trong ánh mắt. Sau một lúc lâu, Phó Kinh Doanh khẽ cửa vai, Hứa Tình Thâm ngồi dậy, giả vờ như mới tỉnh ngủ. Đến rồi. Ừ. Phó Kinh Doanh ôm Lâm Lâm đứng lên, trong khoang hạng nhất cũng chỉ còn lại cả nhà bọn họ. Đi ra khỏi sân bay, người tới đón chính là Lão Bạch. Lăng Thời Ngâm theo Tưởng Viễn Chu đi vào bên trong xe. Lão Bạch một bên ý bảo tài xế lái xe, xong quay sang hỏi. Tưởng tiên sinh, lần này đi ra ngoài chơi vui vẻ chứ? Người phụ nữ tiếp lời. Rất tốt. Tôi xuất ngoại là có việc, không phải đi chơi. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nói, ôm chặt Duệ Duệ trong lòng. Còn nữa, ngày hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net